Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1067, chương 1064, Ngân Hà xây thành lập. Trong nháy mắt thời gian trôi qua 3 năm, mà tộc người lùn rất nhiều kiến tạo sư nhóm cuối cùng đến đây. Ha ha, Chu Hạo tổ thần, trước đó nghe nói danh tiếng của ngươi, hiện tại mới gặp mặt. Cầm đầu là một vị vô cùng cứng cáp nam tử trung niên. Nhìn xem Chu Hạo rất là cao hứng nói. Chiều cao của hắn chỉ có 1m3, nhưng lại như cái núi nhỏ đôn một dạng. Sợi râu đều nhanh rủ xuống tới trên mặt đất. Hắn tên là Tạp Ba Đạt, tổ thần nhất trọng thiên cường giả. Tộc người lùn thực lực không chút nào kém cỏi hơn ám không kiến tộc. Cũng không có cái gì thế lực dám đắc tội. Chu Hạo cười đối phó hai câu. Nói, Tạp Ba Đạt, đây là Định Kim. Ngân Hà thành trì thành lập liền dựa vào các ngươi. Chu Hạo hiện tại của cải hạng gì to lớn. Tại quân xuyên núi mạch trước đó hắn liền đánh giết rất nhiều tổ thần. Mà lại còn chiếm được tuần lĩnh tổ thần vị này sinh mệnh tổ thần hết thảy bảo vật. Bất luận tổ thần khí. Trên người hắn cuộc cải đều vượt xa bình thường tổ thần. Thành lập một tòa thành trì hoàn toàn có khả năng tùy tiện gánh chịu. Tốt, Tạp Ba Đạt nhận lấy không gian giới chỉ. Sau đó quét mắt liếc mắt, gật đầu cười nói. Dựa theo Chu Hạo tổ thần suy nghĩ, toàn bộ Ngân Hà thành trì thành lập cần một thời gian ngàn năm. Kiến thiết quá trình bên trong. Chu Hạo tổ thần có khả năng tùy thời xem xét bất luận cái gì một chỗ khu vực tiến trình. Chúng ta tuyệt đối sẽ không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Nếu như phát hiện một chỗ, chúng ta tộc người lùn nguyện ý trả giá gấp trăm lần bồi thường. Cái này ta tự nhiên tín nhiệm. Chu Hạo mỉm cười nói, tộc người lùn coi trọng nhất liền là uy tín. Bọn hắn là dùng cái này tại 3000 đại thế giới bên trong rừng chân. Giao dịch tốt về sau, Tạp Ba Đạt không có lãng phí thời gian nào, trùng trùng điệp điệp kiến thiết bắt đầu, mấy vạn vị tộc người lùn nhân viên đều hành động. Những người lùn này tộc ngoại trừ Tạp Ba Đạt, ngoài ra còn có 1000 vị linh thần cường giả, mặt khác đều là ở vào chân thần cảnh giới. Kiến tạo thành trì cũng không nhất định phải thực lực mạnh mới có thể dùng. Chờ đo đạc tốt về sau, từng khỏa hòn đá bị lấy ra, sau đó đi sâu đến mặt đất. Đây là Hắc Vân Thạch. Đồng Giao mấy người cũng đang nhìn thành trì thành lập. Các nàng cũng nhận ra này hòn đá. Là Hắc Vân Thạch. Chu Hạo gật đầu. Hắc Vân Thạch là thuộc về linh thần cấp độ hòn đá. Như người bình thường tới nói, không đi đến linh thần nhị trọng thiên rất khó phá hư. Thế nhưng đạt đến linh thần nhị trọng thiên thì là có thể đem phá hủy. Linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhân viên thậm chí tiện tay nhất kích. Liền có thể nhường chi phá toái. Bất quá dùng Hắc Vân Thạch thành lập đã rất không tệ. 3000 đại thế giới, cứng rắn hơn cao hòn đá càng là thưa thớt. Có thể tiếp nhận tổ thần nhất kích hòn đá tuyệt đối vô cùng chân quý. Hết sức hiếm thấy, giống Lam Vũ lấy ra Lôi Đình Thạch liền là tổ thần cấp độ hòn đá. Một tòa thành trì là có thể tùy tiện phá hư. Thế nhưng có trận pháp, có thể đem dung nhập vào trong thành trì. Dạng này không phá hư trận pháp, thành trì không có tổn thương gì. Đương nhiên, trận pháp vừa vỡ. Thành trì khả năng đều không chịu nổi tổ thần cường giả mấy đạo công kích. Lúc trước ma vực thành trì tại trận pháp bị phá về sau. Cấp tốc biến thành một vùng phế tích. Tối thành không thành lập cũng là sử dụng Hắc Vân Thạch. Trên thực tế, 3000 đại thế giới vẫn có một ít hòn đá trình độ cứng cáp vượt qua Hắc Vân Thạch. Thật siêu tập dâng lên kiến tạo một tòa thành trì chưa từng không có khả năng. Bất quá Hắc Vân Thạch có một cái cực mạnh ưu điểm. Cái kia chính là dung hợp tính cao. Nó có khả năng dung hợp bất luận cái gì khoáng thạch. Chờ thành trì thành lập kết thúc, Chu Hạo có khả năng siêu tập càng cứng rắn hòn đá. sau đó hòa tan vào. Dạng này thành trì bản thân trình độ cứng cáp sẽ càng ngày càng mạnh. Rất nhiều đại thế lực chuyên môn siêu tập tổ thần cấp bậc hòn đá gia trì tại thành trì bên trên. Dạng này thành trì lực phòng ngự có thể nghĩ giống ám không kiến tộc thành trì, bất luận trận pháp đều có thể hoàn mỹ ngăn cản tổ thần nhất trọng thiên cường giả công kích. Kinh khủng bực nào, trận pháp cùng tường thành dung hợp, tường thành cứng rắn một chút, trận pháp cũng rất khó triệt để phá hủy, mỗi một lần nhiều nhất phá hủy một phần nhỏ thôi, cả hai là hỗ trợ lẫn nhau. Ngân Hà Thành liền xây dựng ở Huyền Nguyệt Hồ bên cạnh. Nơi này đoán chừng cũng có thể trở thành lớn nhất đặc sắc. Đồng Dao nhìn xem đang bị cấp tốc thành lập thành trì, cười nói, to lớn Huyền Nguyệt Hồ lân quang chớp động, từng tầng một gợn sóng phát ra, rất là kỳ dị, không chỉ có là đặc sắc, mà lại Huyền Nguyệt Hồ về sau cũng sẽ đưa đến bảo đảm Ngân Hà Thành tác dụng. Chu Hạo cười cười nói, hồn nguyên lưu lại trận pháp, hắn đã tại nghiên cứu cấp 7 trận pháp, còn lại còn có cấp 8 trận pháp, cấp 9 trận pháp, trong đó có một đạo vô cùng am hiểu tại phòng ngự. Bất quá cần phải mượn tương ứng đồ vật, đó là thần vương cấp bậc trận pháp, chỉ cần triệt để xây dựng thành công, mượn khổng lồ Huyền Nguyệt Hồ. Như vậy Ngân Hà Thành lại tránh lo âu về sau, coi như là thần vương ra tay, đối thành trì cũng không tạo được một tia tổn thương. Bất quá bây giờ Chu Hạo cách nắm giữ cái kia trận pháp khẳng định còn có rất lớn khoảng cách. Thế nhưng trước đó chuẩn bị sẵn sàng cũng là không sai. Đây cũng là hắn lựa chọn đem hệ Ngân Hà xây dựng ở nơi này một trong những nguyên nhân. Thời gian cấp tốc trôi qua, 1 năm, 10 năm, 100 năm, toàn bộ Ngân Hà Thành đang không ngừng bị thành lập. Từ nơi này chỗ hoang vu vắng vẻ khu vực vụt lên từ mặt đất. Tộc người lùn xác thực am hiểu tại chế tạo thành trì. Chu Hạo mang theo người nhà của mình tại dò xét lãnh địa của mình. Chu Hạo, còn có 300 năm thời gian Ngân Hà Thành là có thể kiến tạo hoàn tất. Tạp Ba Đạt thấy Chu Hạo, cười nói, hoa, lão ba, ta chỗ ở có thể không thể tự kiềm chế thiết kế. Chu Linh Nhi hưng phấn nhìn xem một tòa tòa cung điện tại kiến lập, vô cùng hưng phấn, đợi tại địa phương khác không có bao nhiêu lòng trung thành. Thế nhưng nơi này lại là bọn hắn tại đại thế giới nhà. Chu Hạo cười cười, nhìn về phía Tạp Ba Đạt, dĩ nhiên có khả năng. Tạp Ba Đạt mỉm cười gật đầu, chỉ cần đem bản thiết kế cho chúng ta, vậy chúng ta cam đoan hoàn mỹ kiến tạo thành công. Tốt, ta lập tức thiết kế. Chu Linh Nhi hưng phấn nói. Hiu, nơi xa, một bóng người bỗng nhiên bay tới. Chu Hạo, đạo thân ảnh này thấy được Chu Hạo, cười to nói, Đá Tát. Chu Hạo cũng cười cười. Đá Tát xem hướng phía dưới to lớn thành trì, nói, tin tức đã truyền ra ngoài, rất nhiều tổ thần đều biết Ngân Hà Thành đem thành lập. Hiện tại cũng có tổ thần đi tới tối thành không bên trong, chuẩn bị tại Ngân Hà Thành xây dựng thành công thời điểm đến đây chúc mừng. Mỗi một tòa thành trì, thành lập mặc dù đều là bằng tự mình làm chủ, nhưng vẫn là cần đem tin tức truyền đi. Cứ để phương thế lực tán thành thành trì tồn tại, bằng không thì độc tự phát triển, cùng thế lực khác lệch quỹ đạo. Điều này hiển nhiên là không thể làm. Ta đi gặp một lần bọn hắn. Chu Hạo cười cười nói, liên quan tới Ngân Hà Thành đang không ngừng thành lập tin tức không ngừng truyền bá. Trên thực tế, quân xuyên núi mạch phát sinh sự tình đã sớm truyền đến rất nhiều nơi. Rất nhiều tổ thần đều biết Chu Hạo tồn tại, Ngân Hà xây thành lập cũng tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Đây là một chỗ to lớn hắc ám thành trì, tại thành trì bốn phía tựa hồ có huyết tinh chi khí tràn ngập. Lúc này hắc ám thành trì chỗ sâu, một vị người mặc tối không sắc áo giáp thanh niên ngồi xếp bằng. Vị thanh niên này trên mặt có màu đỏ bí văn,